Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 917, đi làm người báo thù. Tại đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc, ngoại trừ Vinh Quang, những người khác quay trở về phòng thay quần áo. Nhưng Vinh Quang đem Robinho gọi lại. Robby, người có Snyder phương thức liên lạc sao? Vinh Quang vấn đề để Robinho có chút giật mình. Người muốn tìm hắn? Vinh Quang gật gật đầu. Ta có, nhưng ở điện thoại di động ta bên trong. Ta về trong phòng thay quần áo đem mã số của hắn phát cho ngươi. Robinho nói. Vinh Quang lại gật gật đầu. Robinho quay người đi. Hắn cũng không hỏi Vinh Quang muốn tìm Snyder làm cái gì. Nhưng hắn nhiều ít có thể đoán ra một chút tới. Mình lúc ấy đúng là thụ Vinh Quang ảnh hưởng, mới hạ quyết tâm đến Manchester City. Như vậy Vinh Quang có thể hay không lợi dụng hắn tác động lực để Snyder cũng tới Manchester City. Đâu, liền Robinho cùng Snyder tại Real Madrid hợp tác kinh nghiệm. Robinho tin tưởng Snyder nếu như chịu đến Manchester City. Đối Manchester City thực lực tuyệt đối là một cái to lớn tăng lên. Nếu như Manchester City bản mùa giải muốn tại Champions League bên trong có tư cách, kia Snyder tuyệt đối là nhất định phải đạt được nhân vật. Vinh Quang tại trên sân bóng sau khi huấn luyện kết thúc, về tới phòng thay quần áo, hắn làm chuyện thứ nhất không phải đi tắm vòi sen, mà là mở ra hộc tủ của mình, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra. Phía trên quả nhiên có một đầu chưa nhìn tin nhắn, là Robinho gửi tới. Đem Snyder số điện thoại nói cho Vinh Quang. Vinh Quang đem cái số này bảo tồn lại. Sau đó mới đi tắm rửa, thay quần áo, làm xong đây hết thảy. Hắn lái xe về tới nhà của mình. Trong nhà, bảo mẫu tại làm cơm tối. Glassoe mang theo Diệu Diệu đang chơi đùa. Nhìn thấy Vinh Quang vào cửa, Diệu Diệu vứt xuống mụ mụ, lảo đảo đến chạy hướng Vinh Quang. Cuối cùng tại sắp bổ nhào Vinh Quang trước mặt thời điểm, đã mất đi cân bằng, hướng trên mặt đất cắm xuống. Bất quá hắn cũng không có thật té ngã trên đất, bởi vì Vinh Quang đem hắn tiếp nhận, sau đó thuận thế bế lên, trên không trung xoay quanh. Diệu Diệu hưng phấn phát ra tiếng cười to, bồi tiếp nhi tử điên rồi một hồi. Vinh Quang mới đưa hai tử còn đưa Glassoe, sau đó hắn đi hướng lầu 2. Ta muốn gọi điện thoại. Hắn đối Glassoe nói. Được. Glassoe gật gật đầu. Tiến vào thư phòng. Vinh Quang đem cửa đóng lại. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Tại sổ truyền tin bên trong tìm được Snyder danh tự. Ấn xuống quay số điện thoại ấn phím. Wesley. Ngươi hẳn là chăm chú suy tính một chút. Inter Milan hướng ngươi nói lên hợp đồng. Tại Snyder. Trong nhà. Hắn người đại diện Guido Albertu đang cố gắng thuyết phục Snyder. Bị hắn khuyên nói rất đúng tượng thì ngồi ở trên ghế salon. Thái độ tương đương cường ngạnh. Ta không nguyện ý cứ như vậy xám xịt rời đi Madrid. Cái này không gọi xám xịt. Inter Milan cũng là một cái lịch sử lâu đời. Huy hoàng vô cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Người từ Real Madrid đi Inter Milan. Cũng không có giảm xuống thân thể của ngươi giá. Không, Guido, ta cũng không phải là nói Inter Milan so ra kém Real Madrid. Ta chẳng qua là không nguyện ý cứ như vậy không hề làm gì liền rời đi Real Madrid. Ta không nguyện ý khiến mọi người đối ta rời đi cười trên nỗi đau của người khác. Bằng không, ngươi còn có thể làm thế nào? Bọn hắn hiện tại ngay cả thi đấu vòng tròn tư cách đều không có cho ngươi đăng ký. Ngươi căn bản liền không đánh được tranh tài. Ngươi muốn chứng minh như thế nào mình? Albertu đều nhanh hỏng mất. Cùng loại dạng này đối thoại. Những ngày này hắn cùng Snyder đã tiến hành không hạ 10 lần. Mỗi lần cuối cùng đều không có kết quả gì. Snyder kiên trì muốn lưu tại Real Madrid. Vô luận Real Madrid đối với hắn làm cái gì? Hắn hiện tại liền là một bộ ta biết các ngươi muốn đem ta bán đi. Đổi lấy chuyển nhượng tài chính. Vậy ta hàng ngày không đi. Ta liền lưu tại nơi này. Một mực lưu đến hợp đồng đến kỳ. Còn muốn cho các ngươi thanh toán ta tiền lương ý nghĩ. Hắn cùng Real Madrid xem như triệt để dính lên. Snyder không có trả lời hắn người đại diện vấn đề. Albert tư nhìn xem trầm mặc không nói Snyder cũng cảm giác sâu sắc đau đầu. Hắn hiện tại thậm chí đã không còn chỉ cực hạn tại Inter Milan. Chỉ cần có đội bóng có thể đem Snyder từ Real Madrid mang đi. Vô luận là ai cũng có thể. Hắn 100% khẳng định. Tiếp tục lưu lại Real Madrid. Snyder liền phế đi. Hắn cùng Florentino đã liền Snyder tiền đồ đã nói. Florentino phi thường minh xác nói cho hắn biết. Snyder tiếp tục lưu lại Real Madrid là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ ra sân máy sẽ. Cho nên Snyder nhất định phải đi. Hắn biết Florentino tuyệt đối là loại kia nói được thì làm được người. Tiếp tục lưu lại Real Madrid. Đối Snyder trăm hại không một lợi. Nhưng muốn làm sao thuyết phục Snyder hồi tâm chuyển ý rời đi Real Madrid đâu? Hắn cào phá đầu, cũng nghĩ không ra được. Ngay lúc này, bị Snyder để ở trên ghế salon điện thoại di động vang lên. Snyder cầm lên xem xét, phát hiện là số xa lạ. Hắn ngây ngẩn cả người, không biết nên không nên tiếp. Albert gặp Snyder không có nghe, mà là điểm điện thoại màn hình ngây người. Liền kỳ quái mà hỏi thăm, thế nào, một cái, ách, một cái lạ lẫm điện báo, không biết là ai đánh tới, không muốn tiếp liền treo đi. Albert nói, hiện ở thời điểm này, hắn chỉ muốn cùng Snyder hảo hảo nói chuyện hắn chuyện tương lai. Loại này lai lịch không rõ điện thoại căn bản không cần để ý tới. Nhưng Snyder hôm nay giống như là tại cùng hắn người đại diện Albert đối nghịch. Nghe Albert tư về sau, hắn ngược lại nhận nghe điện thoại. Uy, Albert tư thấy thế, đành phải bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó ngồi ở bên cạnh không lên tiếng mà nhìn xem Snyder. Hắn phát hiện Snyder đến trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Vinh, hắn hỏi ngược lại, nghe được câu này, Albert tư cũng rất cảm thấy kinh ngạc nếu như hắn không nghe lầm. Snyder trong miệng Vinh hẳn là bây giờ tại Manchester City Vinh Quang A. Hắn gọi điện thoại cho Snyder. Sau đó hắn nhìn thấy Snyder trên mặt biểu lộ kinh ngạc hơn. Hắn đột nhiên rất hiếu kỳ. Muốn biết Vinh Quang nói với Snyder cái gì. Sẽ để cho Snyder có như thế lớn phản ứng. Ngay lúc này, hắn nghe được Snyder kinh hỏi. Manchester City. Vinh Quang tại tự giới thiệu về sau, cũng không có cùng Snyder có bất kỳ hàn huyên. Cứ việc hai người trước đây căn bản không biết, nhưng Vinh Quang cũng không muốn lấy dùng một chút nói chuyện phiếm trước rút ngắn hai người quan. Hệ ý tứ, hắn đi thẳng vào vấn đề nói cho Snyder. Là như vậy, Snyder, ta gọi điện thoại đến cấp ngươi đâu? Là muốn hỏi một chút, ngươi là có hay không có hứng thú chuyển nhượng Manchester City? Manchester City, Snyder nghẹn ngào hỏi, đúng vậy, cái này mùa giải Manchester City cũng đánh vào Champions League, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, có nguyện ý hay không đến Manchester City, vì sao lại đột nhiên muốn tìm ta rồi? Snyder tại kịp phản ứng về sau hỏi, bởi vì thực lực ngươi rất mạnh a, ta cảm thấy ngươi sau khi đến. Khẳng định có thể tăng cường rất nhiều Manchester City thực lực. Vinh Quang nói đương nhiên. Vậy ta tại sao muốn lựa chọn Manchester City đâu? Người biết, Inter Milan cũng đối với ta rất bình thường có hứng thú. Nhưng ta đều cự tuyệt. Ta tại sao muốn lựa chọn các ngươi? Vinh, bởi vì chúng ta có thể giúp ngươi báo thù. Snyder, nghe được Vinh Quang câu nói này. Snyder ngây ngẩn cả người. Hắn cầm điện thoại di động, không nói nên lời, chúng ta có thể giúp ngươi hướng Real Madrid báo thù. Snyder, đến Manchester City, tại Champions League bên trong đánh bại Real Madrid, có so cái này tốt hơn sao? Lời nói này đến đơn giản, nhưng muốn làm đến, ta chưa từng hứa hẹn ta làm không được sự tình. Snyder, tin tưởng ta, đến Manchester City. Khẳng định có thể để ngươi tìm Real Madrid thành công báo thù. Vinh Quang nói, coi như ngươi. Không tin còn lại, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Nghe Vinh Quang lời này, Snyder liền nghĩ đến Vinh Quang mùa giải trước biểu hiện. tại tất cả mọi người cho là hắn đã xong đời thời điểm. Hắn lại tại tái xuất về sau trận đấu thứ nhất liền diễn ra hat-trick. Đương tất cả mọi người cho rằng Manchester City mùa giải trước muốn xuống cấp. Nhưng hắn lại xuất lĩnh Manchester City tại hạ nửa mùa giải triển khai tuyệt địa phản kích. Cuối cùng lấy được thi đấu vòng tròn hạng tư, còn lấy được cúp FA. Trên thân người này, tựa hồ cuối cùng sẽ sinh ra đủ loại kỳ tích, sẽ để cho mọi người giật nảy cả mình. Cho tới bây giờ, hắn đều vẫn là bị cho rằng là trên thế giới này xuất sắc nhất ba tên cầu thủ một trong. Hắn nói những lời kia, xác thực có lực lượng. Nói đến, cùng vinh quang cùng một chỗ đá bóng, cũng đúng là một cái rất có sức hấp dẫn đề nghị. Nhìn xem Robinho, lúc trước từ Real Madrid rời đi thời điểm, tình cảnh cơ hồ cùng mình bây giờ không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ đâu? Hắn tại Manchester City cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn xác thực nghe nói qua có một loại thuyết pháp như vậy. Nói vinh quang là quán quân cam đoan. Chỉ cần hắn ở đâu chi đội bóng đá bóng. Cái nào chi đội bóng coi như quý liền khẳng định sẽ cầm tới ít nhất một cái quán quân. Điểm này tại mùa giải trước thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mùa giải trước Manchester City đều sụt thành như vậy. Nhưng cuối cùng Manchester City y nguyên lấy được cái cúp FA. Người quán quân kia cơ hồ hoàn toàn chính là vinh quang sức một mình kết quả. Cho nên, nghĩ đến đi Manchester City, có thể cùng vinh quang cùng một chỗ phối hợp. Snyder quả thật có chút tâm động, nhưng hắn cũng không gấp phục vinh quang. Hắn nói với vinh quang, ta hiện tại không có cách nào trả lời ngươi. Vinh, không có vấn đề. Người đã suy nghĩ kỹ. Hoan nghênh tùy thời cho ta điện thoại tới. Điện thoại ta 24 giờ đều không tắt máy. Vinh quang cũng không có trông cậy vào. Snyder lập tức liền có thể làm ra quyết định. Người ta muốn suy nghĩ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Cúp điện thoại về sau. Snyder nhìn hắn người đại diện Alberto. Alberto cũng nhìn xem hắn. Vinh khuyên ngươi đi Manchester City. Hắn hỏi. Snyder nhẹ gật đầu, đi Manchester City, cũng là một ý định không tồi. Alberto vừa quan sát Snyder biểu lộ, một bên cẩn thận phải nói. Manchester City có thể mở ra so Inter Milan càng phong phú hợp đồng. Mình làm người đại diện cũng có thể từ đó thu hoạch càng nhiều lợi ích. Cho nên đi Manchester City đối với hắn cái này người đại diện tới nói đương nhiên là một ý định không tồi. Nhưng đối với Snyder tới nói coi như chưa hẳn như thế. Dù sao Manchester City chi này đội bóng danh khí thật sự là quá nhỏ. Để hắn từ Real Madrid đi Inter Milan, hắn đều chưa hẳn nguyện ý. Để hắn đi Manchester City, đây không phải là càng không khả năng sao? Hiện tại Alberto thật hy vọng Snyder có thể đồng ý vinh quang ý nghĩ. Đi Manchester City cũng so lưu tại Real Madrid mạnh a. Snyder nghe Alberto về sau. Khẽ cười một tiếng. Ta tại Vinh chỗ ấy nghe được một cái rất bình thường có ý tứ thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Alberto tranh thủ thời gian hỏi. Hắn để cho ta đi Manchester City làm người báo thù. Snyder cười nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.